Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Tiên Tuyền Tiên Tử. Oanh to lớn, Thái Hư Thánh Địa bỗng nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, bụi mù nổi lên bốn phía, bao phủ toàn bộ Thái Hư Thánh Địa. Cuồng bạo lực lượng dòng lũ bao phủ. Trong thời gian đó có từng tia từng sợi đế uy bao phủ, để cho trong lòng người rung động. Như vậy cảnh tượng phảng phất diệt thế một dạng. Cái gì? Loại này kinh khủng khí tức là cực đạo đế binh. Lại có thánh địa cầm ra cực đạo đế binh. Ngoại giới, không ít người rung động không thôi. Nghĩ không ra lại có thánh địa nặng như vậy không được khí, trực tiếp cầm ra cực đạo đế binh. Đây chính là thượng cổ thời kỳ. Thánh tiêu còn có thể trinh nói thời điểm. Cổ chi đại đế luyện thành cực kỳ đạo binh khí. Nhìn đến, rất nhiều thánh địa là nhất định muốn diệt Thái Hư Thánh Địa a. Đáng tiếc Thái Hư Thánh Địa. Năm đó Thái Hư Thần Vương tuyệt đại vô song, lực áp quần hùng, liền tính là cổ chi đại thánh đều không có Thái Hư Thần Vương như vậy nghịch thiên. Đáng tiếc sinh sai niên đại. Nếu như Thái Cổ sinh Thái Hư, chỉ sợ ta nhóm phải gọi Thần Vương là Thái Hư Đại Đế ba. Ấy, Thái Hư Thần Vương, thật hóa đạo sao? Một đời nghịch thiên tồn tại, cuối cùng liền rơi vào như vậy một cái hạ tràng. Ngoại giới nghị luận, cười trên nỗi đau của người khác người, bất bình người, rung động người, tiếc hận người đều có. Khinh người quá đáng, gầm lên giận dữ vang lên. Chợt một phương thần ấn nghênh không mà lên. Thần ấn chỗ phun phía dưới, kinh khủng ám kim sắc dòng lũ nghênh không mà lên. Thần ấn những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, loạn lưu tùy ý, kinh khủng lực lượng mang theo cực kỳ khủng bố đại đạo pháp văn. Mạch có thể thấy rõ ràng, đại đế uy từng sợi mà động, đế binh chạm vào nhau, không gian vỡ vụn, cuồng bạo lực lượng bao phủ hết thảy, sơn hà phá toái, bầu trời âm u, vô số người bị kinh khủng kia sóng âm điếc tai mục đích chảy máu, không chịu nổi quỳ tại trên đất, run lẩy bẩy. Cổ chi đế uy, mặc dù chỉ là từ này binh khí trên phát ra một tia, nhưng cũng có thể hủy thiên diệt địa. Thật là đáng sợ, đây chính là đế uy sao? Thánh địa nội tình, thực sự là đáng sợ. Trong vũ trụ, một tôn đồng lô giống như Thái Dương một loại cháy hừng hực, che khuất bầu trời. Đây là Liệt Dương Thánh Địa Liệt Dương Lô, cũng là một tôn cực đạo đế binh, mà cùng rằng co. Liền là bị Thái Hư Thần Vương rót vào Thái Hư Đạo Tắc Thái Hư Ấn. Màu đen như mực cổ điển thâm thúy một chiếc đại ấn, phảng phất chấp trưởng thế gian quyền hành. Phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, đã là thế gian đại đạo. Đại ấn giữa hào quang nội liễm, có thể lại từng tia từng sợi tản ra như bẻ cành khô lực lượng. Cực đạo đế binh, Thái Hư Ấn, Thái Hư Thánh Địa Thái Hư Ấn quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là Thái Hư Lão Thần Vương tự mình sáp nhập vào đạo tắc đế binh. Liền tính là ta Thánh Địa Liệt Dương Lô so sánh với đều có chút kém. Chỉ là không biết, Thái Hư Thần Vương nếu như tự tay chấp trưởng Thái Hư Ấn, lại sẽ là thế nào uy phong cái thế. Chỉ mong sinh thời có thể biết một chút. Một đạo mang theo uy nghiêm thanh âm vang lên. Một tên nam tử dậm chân tại bầu trời. Liệt Dương Thánh Chủ, nghe hắn lời nói. Rất hiển nhiên, vừa mới đụng nhau, Liệt Dương Lô rơi xuống hạ phong. Mà bây giờ hắn như vậy lý do, đơn giản là muốn một dò xét Thái Hư Thần Vương. Đến tột cùng còn có ở đó hay không? Ha ha, làm gì như vậy lá mặt lá trái? Đẩy mưa trêu chọc mây. Đại không chúng ta toàn diện sống lại Thái Hư Ấn. Ngọc nát đá tan, Lâm Thương Úc âm trầm thanh âm vang lên. Thánh nhân uy hiện ra hết mà ra. Tràng diện trong nháy mắt dương cung bạt kiếm lên tới. Đế binh vù vù không thôi. Một đời vô song đế. Hai kiện đế binh tới từ không cùng thời đại. Lại là có riêng phần mình đế uy. Không có thể dung chuyển. Giờ phút này. Song đế binh cùng thiên mà lên. Tự nhiên nghĩ đại biểu riêng phần mình đã từng đại đế. Vượt qua thời không lẫn nhau tương đối quyết. Trời ạ. Đế binh nếu như toàn diện thức tỉnh. Có thể hay không đem chọn phiến Trung Châu đều đánh chìm. mảnh khu vực này đều sẽ biến thành Thi Sơn Huyết Hải. Hai kiện đế binh vượt qua thời không đối chiến, thế tất cùng đại đế đối oanh vô lượng dạng. Trời ạ, tuyệt đối không nên đánh lên a. Vô số người thấp thỏm bất an, Thái Hư Ấn nguy nhiên bất động, phảng phất một tòa mực hắc sơn ngọn núi. Một ấn lần nữa, tựa như có thể trấn áp thiên địa vạn vật. Âm linh tà nịnh, dừng tay. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng giáng xuống, phảng phất pháp chỉ một loại. Thái Hư Ấn cùng Liệt Dương Lô lúc này yên lặng xuống tới. Một đạo tuyệt mỹ khiến thiên địa thất sắc thân ảnh từ trên trời chậm rãi đi xuống. Chân trần phía dưới khởi động vạn đạo quang hoa. Quần dài quần áo hiện ra hết ung dung hoa quý. Da thịt hơn tiết khi xương. Vẻ mặt tinh xảo giống như tinh linh. Tóc dài vũ động, tựa như tiên tử giáng trần. Không thuộc nhân gian. Này một đôi thanh lãnh trong con người phảng phất có xương lạnh hiển hóa. Một thân thực lực lại là dọa người thánh nhân. Thậm chí cự ly này thánh nhân vương chỉ có kém một chút thôi. Trời ạ, đã từng tiên tuyền thánh nữ. Bây giờ tiên tuyền thánh chủ. Truyền thuyết ngàn năm trước đó nàng mê luyến trên Thái Hư Thần Vương. Vì đó thủ thân như ngọc. Hy vọng có thể có một đoạn truyền thế giai thoại. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tiên tuyền thánh chủ tuyệt đại phong hoa. Kinh tài tuyệt diễm. Thái Hư Thần Vương hẳn là cũng hiểu biết bản thân thọ nguyên không nhiều. Không muốn làm trễ nãi tiên tuyền thánh chủ. Đáng tiếc một đoạn khoáng thế giai thoại. Bây giờ chỉ lưu lại giai nhân trống rỗng bi thương. Tiên tuyền thánh chủ dung mạo như thiên tiên. Vừa giảm đời, thiên địa đều phảng phất mất màu sắc. Mà Liệt Dương thánh chủ hiển nhiên thân thể chấn động. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Tiên tuyền thánh chủ thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Một thân thực lực vô hạn tiếp cận thánh nhân vương. Bất quá hắn ngược lại là nắm chắc khí. Tiên tuyền thánh chủ, người muốn đại biểu tiên tuyền thánh địa cùng ta Liệt Dương. Âm Dương, Vô Lượng, Thái Huyền, Tuyết Bay năm đại thánh địa khai chiến sao? Trên bầu trời, vô số dị thú chân thú đạp không mà tới. Thiên quân vạn mã phong vân tàn quyền, oanh minh mà tới. Kinh khủng khí tức phảng phất một chương cự mãng. Áp tất cả mọi người đều là không thở nổi. Tiên tuyền tiên tử. Sở Dịch Khói không hề sợ hãi. Trong đôi mắt đều là băng lãnh. Tiên tuyền cùng Thái Hư. Đồng sinh cộng tử. Nàng thanh âm thanh lãnh. Mang theo vô tận uy áp. Trong nội tâm nàng lại là vô cùng thê lãnh. Nàng không có tại Thái Hư trong thánh địa cảm nhận được Lâm Vô Đạo khí tức. Chẳng lẽ hắn thật đã hóa đạo sao? Nhớ tới đã từng Lâm Vô Đạo này tuyệt đại phong hoa. Tung hoành bể nghệ thiên hạ thần phục. Kinh tài tuyệt diễm nghịch thiên mà đi vô hạn anh tư. Khóe miệng nàng mang theo mấy phần thê lương cười. Ngày xưa không thể bạn quân bên. Nay muốn cùng quân đi hoàng tuyền. Chấm chấm. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa. Cầu hoa tươi. Van cầu cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.